Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 761 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 760 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đặng Nhí, bạn Bát Nhã và bạn Ngân Kim các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra vào năm 2016. Thì bạn kể rằng á là cái ngôi nhà cũ mà gia đình của bạn đã ở á, là gia đình của bạn đã ở trong nhà này rất là lâu năm rồi. Cho tới năm 2015 á, thì ba mẹ thấy rằng á, là bây giờ cái ngôi nhà này bây giờ nó quá cũ, nó quá tệ rồi. Thành ra là ba mẹ của bạn đã quyết định á, là sẽ phá bỏ cái ngôi nhà cũ đó, xong rồi sẽ xây dựng lên một cái ngôi nhà mới cho nó khang trang hơn. Thì trong cái lúc mà phá dỡ nhà đó, thì có những cái lá bùa mà hồi đó hay dán trước cửa các bạn, với lại có một cái tấm kiến mà bắt quái đó, thì mẹ thấy rằng là bùa nó cũ quá, cái kiến này nó cũng quá cũ, cho nên nó là mẹ của bạn đã đốt bỏ luôn. Thì lúc đó hả là bắt đầu xây nhà, cho tới khi mà xây xong rồi á thì gia đình của bạn bắt đầu dọn vào ở. Mà khi mà vô ở là trong vòng suốt một năm trời hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, cũng làm ăn bình thường nha. Nhưng mà cho tới năm 2016 á thì tự nhiên nha, trong khi trước kia á, là cái công việc của ba mẹ của bạn á là phát triển rất là tốt, nhưng tự nhiên cái thời gian đó nó cứ từ từ đi xuống, các bạn suy sụp dần dần. Mà nhà của bạn hồi đó hạnh phúc dữ lắm, nhưng mà tự nhiên cái khoảng thời gian đó đó, nhà của bạn cứ liên tục xảy ra chuyện, cứ xào xáo. Ba mẹ của bạn cứ hả là gây lộn nhau, chuyện bé xíu à mà xé ra to, xong rồi gây cãi nhau rất là lớn. Và đặc biệt là sức khỏe của từng thành viên trong gia đình á là nó không còn như hồi trước nữa, mà lúc nào cũng cảm thấy trong người nó mệt mệt, nó khó chịu, muốn bệnh á. Mà nhất là mẹ của bạn cứ bệnh hoài luôn, mà mỗi lần mà mẹ bệnh á là mẹ đau đớn kỳ cục dữ lắm. Xong rồi á là mẹ của bạn cũng có đi vô trong bệnh viện khám, mà vô khám á thì bác sĩ người ta nói rằng á là mẹ không có bị bệnh gì hết, người ta kêu mẹ về. Mà cứ mỗi lần mà bệnh mệt quá, mà mẹ nói rằng mỗi lần mà mẹ mệt á đau đớn giống như là tưởng là chết rồi không à, nhưng mà cứ mỗi lần vô bệnh viện á thì người ta lại nói rằng á là mẹ không có bị bệnh gì hết các bạn. Thì nó cứ như vậy đó, xong rồi cái người này người kia thấy vậy á là mới chỉ cho mẹ hả là cái mẹo này mẹo kia để mà cho nó may mắn, cho nó hên hơn, rồi sức khỏe nó đỡ hơn. Mẹ cũng bắt chước mẹ làm theo, nhưng lại hả là chỉ đỡ được một cái phần chút xíu thôi các bạn, chứ nó không có cải thiện triệt để nha. Thì nó cứ vậy cho tới một hôm. Cái hôm đó là bên nhà của ngoại bạn là có đám giỗ, thành ra là mẹ của bạn mới qua bên nhà ngoại để mà nấu đám nè, xong rồi là cúng kiến, rồi hả là tổ chức hả là đãi khách. Và tới chiều ngày hôm đó đó là mẹ mới qua bên nhà của người cậu bảy của bạn, là đối diện với là nhà của bà ngoại bạn luôn. Mà nhà của cậu bảy á, thì có mợ bảy mở một cái quán cà phê nhỏ bán, thì mẹ qua bên đó để một cà phê trước khi mà về nhà. Thì trong cái lúc mà mẹ ngồi uống cà phê, mẹ nói chuyện với lại cậu mợ bảy của bạn á, thì đang nói chuyện bình thường. Mà mợ bảy của bạn là một cái người bình thường như các bạn, mợ bảy không phải là cái người có căng gì đâu, mà đang nói chuyện bình thường vậy đó, cái tự nhiên á là mợ bảy của bạn bỗng dưng rùng mình lên một cái, xong cái hả là mợ bảy mới gục cái mặt xuống vậy nè, gục mặt xuống. Mà lúc đó hả con mắt của mợ bảy của bạn á là cứ liếc qua liếc lại láo liên kỳ cục lắm. Thì mẹ với lại hả là cậu bảy của bạn mới thấy hết hồn, mới hỏi rằng á là bị gì vậy, bộ bị mệt trong người hả, sao vậy đó. Mà mợ bảy không trả lời. Mà bình thường mợ bảy của bạn là một cái người rất là lễ phép, lúc nào cũng hãy là kêu mẹ của bạn là chị, một tiếng chị, hai tiếng chị đàng hoàng, chứ chưa bao giờ mà gọi là bà tôi bao giờ đâu các bạn. Nhưng tự nhiên cái lúc đó ha, là mợ bảy mới ngước cái mặt lên, xong rồi cái mợ bảy mới liếc qua mẹ, cái mợ bảy mới nói vậy nè: bà có biết rằng á là bà đang có một cái vong nhỏ theo không? Hả? Cũng tại bà không à, tự nhiên á là coi người ta vớt xác của nó, rồi cái hả tự nhiên bà đứng đó bà coi, cái bà nói với người này người kia rằng á là trời ơi, thằng nhỏ đẹp trai quá mà chết tội nghiệp quá. Tự nhiên bà nói vậy làm gì? Bây giờ nó theo bà có biết không? Bà có biết không? Mà nhà của bạn này á nha các bạn, là nhà bạn đối diện với lại một con sông. Con sông này không lớn không nhỏ, vừa vừa thôi, nhưng mà những cái xác chết choi á là nó hay tấp vô, rồi người ta hay trục vớt. Thì nhiều khi mẹ với lại gia đình của bạn cũng có nhiều chuyện giải ra xem nữa. Thì tự nhiên cái lúc đó ha, là mợ bảy của bạn ứng lên nói vậy. Mợ bảy nói rằng là bà có biết rằng á là tại vì bà nói nó tội nghiệp, mà bây giờ nó đi theo bà, nó muốn bắt bà theo nó, bà có biết không? Tự nhiên mợ bảy nói vậy, các bạn giống như là Thi nghĩ rằng có thể là một vong linh trong gia đình của bạn á, là thấy mẹ bị như vậy cho nên vong linh đó đã nhập vô trong xác của mợ bảy để mà nói vậy các bạn. Chứ mợ bảy là người nào giờ bình thường, đâu phải là người có căn đâu. Cái lúc đó mẹ mới hỏi rằng trời chết rồi vậy giờ chị phải làm sao á em. Thì mợ bảy mới nói tiếp rằng là bây giờ á bà đi xin xác ở trong cái lò rèn người ta, bà đi xin xác đi, rồi bà về bà ngâm nước, rồi bà pha cái nước ra, bà tắm cái nước đó đi là hết à. Cái khi mà nói tới cái khúc đó, cái mợ bảy của bạn rùng mình một cái, xong rồi ngất xỉu ra. Cho tới cái lúc mà tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ gì là mình đã nói hết các bạn, hoàn toàn không nhớ, mợ bảy không biết gì hết. Thì lúc đó là mẹ của bạn nghe vậy, rồi thấy mợ bảy vậy cho nên đó là mẹ nghĩ rằng chắc là có ai muốn chỉ dạy mình, cho nên đó là mẹ của bạn đã đi xin sắt ở lò rèn. Rồi mẹ về là mẹ ngâm nước, rồi dùng cái nước đó pha ra để mà tắm. Thì từ cái lúc mà tắm xong rồi ha, là từ đó là mẹ không có còn bị bệnh nữa. Nhưng mà về cái vấn đề làm ăn á, thì nó cũng không có đỡ các bạn, nó cứ trì trệ, nó trục chặt hoài à. Với lại trong nhà nó cứ xào xáo hoài à. Rồi lúc đó là mẹ cứ nghĩ rằng có thể là do cái thời buổi kinh tế làm ăn khó khăn, cho nên nó là cái công việc mới khó khăn như vậy. Mà công việc khó khăn như vậy thì cũng làm cho ba bị chết, thành ra là ba cứ kiếm chuyện gây lộn với mẹ. Mẹ nghĩ đơn giản vậy thôi, và mẹ hết bệnh nha. Thì cho tới một cái khoảng thời gian sau nữa, cái tự nhiên mẹ của bạn lại bệnh tiếp. Mà kỳ này mẹ của bạn bệnh nặng hơn. Kỳ trước đó là đỡ hơn, kỳ này nặng hơn rất là nhiều các bạn. Mẹ càng lúc càng ốm, ốm thiệt là ốm luôn, da dẻ xanh xao hốc hác nha. Mà cái bụng của mẹ càng lúc càng to ra. Mà lúc mà thấy cái bụng to ra rồi thấy ốm yếu vậy đó, thì mọi người cứ nghĩ rằng là mẹ bị bệnh gan, cho nên là kêu mẹ đi khám. Thì mẹ cũng đi vô trong bệnh viện khám, bác sĩ nói rằng mẹ mới bệnh vậy, chỉ là do là cái công việc có thể nhiều khi mẹ suy nghĩ rồi ít ăn ít uống vậy đó, thành ra là mẹ bị suy kiệt với cái cơ thể thôi, người ta mới cho thuốc mẹ uống, chứ người ta không có nói rằng mẹ bị bệnh gan. Mặc dầu khám tổng quát luôn mỏng ra bệnh, mà chỉ nói là chỉ bị suy kiệt cơ thể rồi mình uống thuốc bổ là hết. Bắt đầu mẹ về, mà càng lúc càng tệ các bạn, càng lúc mẹ bạn càng ốm nha, mà cái bụng càng lúc càng to dần dần ra. Cho nên đó là hả, cứ hỏi người quen thì người ta mới chỉ rằng đó là thôi bây giờ là không ấy, đi xem thầy thử coi sao. Bắt đầu mẹ cũng đi xem thầy, thì lại nhà cái bà thầy đó là mẹ của bạn chỉ vô coi bình thường thôi, chứ không có kể gì về cái vấn đề mà nhà mình xây dựng sao hết. Mà khi mà vô coi cái tự nhiên bà thầy bà nói vậy nè, bà nói rằng đó là mẹ của bạn á là đang bị một cái vong nữ phá. Mà do bà thầy nói rõ ràng như vậy các bạn, là do cô hồi đó là trong cái lúc mà cô xây nhà đó, thì cô đã tháo mấy cái lá bùa rồi cái kiến bắt quái á, là cô bỏ hết. Cô hả là cô phá, cô bỏ hết, cho nên đó là bây giờ nhà của cô á là không có được bảo vệ. Thì thành ra là quỷ nó mới vô nhà nó phá nhà cô. Nhà của cô là gần cái đoạn sông, mà cái đoạn sông này á là có nhiều người chết choi, cho nên rất là nhiều vong. Mà cái vong mà đang phá cô, đang quậy gia đình cô là một cái vong nữ. Vong nữ này đã mất rất là lâu rồi, chết choi mà chết rất là lâu rồi, cho nên nó là cái thời gian càng lúc càng lâu, thì cái vong nữ này á là giống như càng lúc càng dữ các bạn, giống như nó thành quỷ thành tinh rồi. thì nó đi quậy phá chỗ này chỗ kia. Rồi nó vô nhà cô á, là do nhà cô không có bùa, không có cái gì bảo vệ nữa, cho nên nó là nó vô nhà cô bằng cái con đường cửa sau. Nó vô nó làm cho nhà cô xào xáo hết, cái công việc làm ăn của nhà cô cũng bị nó phá, cho nên nó là không có phát triển được. Rồi vợ chồng của cô cứ gây cãi lộn nhau, là nó khiến cho chồng cô á là cứ chuyện bé xé ra to. Trời ơi, bà thầy bà ngồi bà nói một mạch vậy. Thì mẹ thấy rằng đó là sao mà bà nói đúng quá. Thiệt tình là tự nhiên đó là cái công việc đó hả, là nó tệ mà nó tệ dần dần, nó suy sụp dần dần. Mà ba hồi đó là ba đâu có cái tánh vậy đâu, tự nhiên ba cứ hả là kiếm chuyện, rồi cái chuyện nhỏ xíu hả là quậy cho nó bự ra, rồi bắt đầu nổ ra tranh cãi. Rồi bà thầy còn nói rằng bây giờ nó đang hành cô, cho nên nó là cô mới bệnh lạ vậy nè, cái bụng cô mới to ra vậy nè. Thì lúc đó là mẹ khóc, mẹ khóc mẹ nhờ cái bà thầy này giúp đỡ dần. Thì bà thầy này á, là sau đó đã cúng dùm cho mẹ. Xong rồi á, là bả cho mẹ 2 lá bùa, kêu mẹ là đem về dán trước cửa nhà 1 lá, cửa chính 1 lá, cửa sau 1 lá. Rồi mẹ về mẹ cũng có thỉnh thêm hả là cái gương bát quái để mà treo lên cái cửa chính trong nhà nữa các bạn. Thì từ đó về sau là gia đình của bạn dần dần ổn định trở lại, công việc làm ăn bắt đầu bình thường trở lại nha. Rồi mẹ của bạn á, là cũng hết bệnh dần dần, khỏe mạnh luôn các bạn. Xong rồi ba cũng á, là không có còn kiếm chuyện với mẹ nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng á, là sau đó là gia đình của bạn rất là hạnh phúc, cho nên đó là cái công việc làm ăn bắt đầu tốt dần. Thì thành ra hả là bắt đầu mẹ cũng vui vẻ vậy đó. Nhưng tự nhiên đó là cái khoảng thời gian sau á, là mẹ của bạn cứ liên tục cảm thấy nhức đầu rồi chóng mặt, dạng giống như là phụ nữ của mình hay thiếu máu thiếu sắt đó các bạn. Nhiều khi mình ngồi xuống cái mình đứng lên cái mình choáng một cái mình muốn ngất vậy đó. Thì mẹ của bạn cứ bị như vậy hoài, mà bị hả là nhức đầu rất là nhiều, chóng mặt quay quay quay vậy đó. Thì mẹ cũng có vô bệnh viện khám. Thì khi mà vô á là bác sĩ người ta nói rằng là do mẹ bị thiếu máu thiếu sắt, cho nên đó là người ta cũng cho thuốc mẹ uống. Nhưng mà khi mà cho thuốc uống cũng không có đỡ, mẹ lại vô trong bệnh viện khám thì người ta nói rằng đó là giống như bị rối loạn tiền đình đó các bạn, cho nên mẹ hay bị nhức đầu vậy đó. Nhưng mà người ta cho thuốc uống thì nó không có đỡ các bạn, nó cứ bị hoài vậy. Thì do là không có nghĩ tới vấn đề vong, là tại vì mình đã có bùa của bà thầy bà cho dán trước dán sau rồi, cho nên nó là không có nghĩ về cái vấn đề vong đâu, mà chỉ nghĩ rằng chắc là do mình bệnh nặng hơn người ta, mình bị thiếu máu thiếu sắt rối loạn tiền đình nặng hơn người ta, cho nên mình mới như vậy. Mà bây giờ bác sĩ cho thuốc uống vậy đó, bổ sung hả chất sắt vậy mà cũng không đỡ gì hết trơn. Thì người ta mới chỉ mẹ lại nhà của một cái ông Sáu. Ông bà Sáu này á, là chuyên môn á, là bốc thuốc, hốt thuốc cho người ta. Mà ổng rất là hay các bạn. Mà cái ông này ổng làm từ thiện, không có lấy tiền ai hết. Thí dụ như ai muốn cho nhiêu cho, còn nhiều người nghèo quá là ổng cũng không lấy tiền luôn. Thì người ta mới nói rằng á, là thôi bây giờ nếu mà uống thuốc tây hoài không hết á, thì cái vấn đề thiếu máu thiếu sắt này chỉ cần hốt mấy cái thang thuốc bổ về uống là đỡ à. Đâu chị thử chị lại nhà của ông bà thầy, ông bà thứ Sáu đó thử coi sao. Bắt đầu á, là ba mới chở mẹ đi. Thì khi mà mẹ vô nha, là cái lúc đó là mẹ cũng có nói, mẹ nói rằng là dạ con đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ nói rằng là con bị thiếu máu thiếu sắt, mà người ta cho con thuốc tây mà con uống hoài không hết, con cứ bị chóng mặt nhức đầu hoài hả, nhiều khi con đứng lên con ngồi xuống con đứng lên cái con muốn xỉu vậy đó. Trời ơi bây giờ thầy coi thử hả, rồi thầy cho con á là mấy thang thuốc bổ con về con uống coi thử đỡ không. Thì lúc đó là ông thầy nhìn mẹ, ông thầy Sáu với lại bà vợ của ổng á, bà Sáu hả là nhìn mẹ nha, cái bắt đầu á là bà Sáu bà nói rằng á là cô á là cô không có bị bệnh gì đâu. Cái lúc đó là mẹ nói không, con có đi khám rồi, bác sĩ người ta nói rằng á là con bị thiếu máu thiếu sắt, cho nên hôm nay con tới đây vậy đó. Thì bà Sáu nói thêm rằng á là cô không phải bị bệnh gì hết á. Lúc đó ông Sáu mới nói đúng rồi, cô không có bị bệnh gì đâu cô ơi, mà cô á là cô bị người ta yếm hại cô, người ta yếm hại cô. Cái bà Sáu mới nói rằng á là người ta yếm cô đó, cho nên nó là cô mới bị như vậy. Thôi cô về á là cô tìm cái người nào á là gỡ cho cô đi, người ta hả là yếm bùa yếm ngải cô biết không. Cái lúc đó mẹ sợ, mẹ mới khóc, mẹ mới nói rằng á là trời ơi, giờ con đâu có biết thầy nào đâu, con đâu có biết thầy nào mà hay về cái vấn đề mà gỡ bùa gỡ ngải, mà con đâu có làm gì, con sống con cũng hiền, con cũng hòa đồng hiền hòa với mọi người hay giúp đỡ mọi người, mà sao ai tự nhiên hại con vậy trời. Thì lúc đó là ông bà sáu này mới nói rằng là thôi ở đây hả, dạng như tụi tôi chỉ hốt thuốc vậy đó. Nhưng mà mẹ khóc quá trời luôn, mẹ năn nỉ, mẹ hả là nói thôi giúp giùm con vậy đó. Ông bà thấy được là con bị yếm vậy đó thì ông bà giúp giùm con. Mẹ khóc quá trời năn nỉ thì ông sáu mới mũi lòng, ông mới nói thôi bà giúp người ta đi, giúp làm phước thôi. Thì lúc đó ha là ông bà sáu mới đồng ý giúp ba mẹ. Thì ông bà sáu mới dặn là về á là mua mấy cái trứng ngỗng á các bạn, xong rồi á là mua xong rồi luộc những cái trứng đó đem qua đây để cho hả là qua ông bà sáu giúp cho. Thì lúc mà về nhà ba của bạn á là giống như không có tin, mặc dầu ba tin cái chuyện tâm linh, tin về cái vấn đề ma, nhưng mà ba lại không có tin về cái vấn đề bùa ngải, tại vì ba không có nghĩ rằng là làm sao mà có thể là yếm vô trong người của mình được, làm sao mà người ta có thể yếm mà người ta hại vô trong người của mình được. Thì ba không tin chuyện đó, nhưng mà mẹ nói thôi hả em tin cái chuyện này thôi hả, là cứ làm như theo như là ông bà sáu nói đi, rồi cũng ra chợ mua ngỗng, mua trứng ngỗng cho các bạn, xong rồi về luộc, luộc xong đem qua. Thì cái hôm đem qua, cái lúc mà chứng kiến ba của bạn tin, ba của bạn nói rằng ha, lúc đó là mẹ nằm xuống nha, ông bà sáu bắt đầu đốt đốt nhang khấn vái, xong rồi á là mới kêu ba của bạn á là lột cái trứng ngỗng nó ra, tại vì lột sẵn ở nhà rồi, kêu lột ra. Rồi hả ông sáu cầm một trái, bà sáu cầm một trái, ba của bạn cầm một trái hả, là ông sáu bà sáu kêu rằng ba của bạn cứ lăn đi, lăn là lăn khắp người của mẹ luôn các bạn, lăn khắp người luôn ha. Thì khi mà lăn xong á là bắt đầu bẻ cái trứng ra, mà ba nói rằng nha, cái này là ba chứng kiến thật sự, tại vì ba là cái người mà mua trứng, là cái người luộc trứng đem tới đó, ngồi kế bên đó còn lăn cho mẹ nữa. Mà cái lúc mà bẻ cái trứng ra hả, bạn biết ha, là có trứng là có kim, có trứng là có kẽm, và có trứng là có chỉ các bạn, tới hả là chín cây kim, mà cây kim bằng bạc, rồi hả là hai cái hả là khúc kẽm, hai cái khúc kẽm vậy nè, và bảy cọng chỉ, mà những cái cọng chỉ này là nó đủ màu sắc hết, xanh đỏ tím vàng, mà bảy cọng mà nó hả là vô trong cái trứng ngỗng vậy đó. Mà trong khi ba của bạn là cầm trên tay đó, đâu có thấy hả là ông bà sáu cháo gì đâu, mà khi mà bẻ ra thấy vậy cho ba hết hồn luôn, tại sao lại có trứng mình mua ngoài chợ, đâu ai mà nhét vô được các bạn. Trời, cái lúc đó hả là bẻ ra thì mẹ nói trời ai mà hại con vậy. Ông bà sáu nói rằng á là hên là hả là mẹ biết được bây giờ á, lấy ra bây giờ chứ để thêm một cái thời gian nữa, khi mà mấy cái kim bạc đó đó mà nó đổi qua thành cái màu vàng á là mẹ của bạn sẽ chết. Thì ông bà sáu nói rằng á là cái xóm của mẹ đang ở, cái xóm của gia đình của bạn, của bạn đang ở là một cái xóm ác, các bạn chuyên môn á là dùng bùa ngải hại người ta. Cái người mà hại cô không ở đâu xa đâu, một người á là người dạng như người thân trong gia đình của cô, còn một người sát cạnh bên nhà cô luôn đó, là ông bà sáu nói vậy. Thì cái lúc đó hả là ba mẹ cũng trả lễ cho ông bà sáu, lúc đầu không nhận nhưng mà ba mẹ năn nỉ quá thì ông bà sáu cũng nhận. Khi mà về á là mẹ mới suy nghĩ trời ai mà kỳ cục, mình đâu có hại ai đâu mà tại sao lại yếm hại mình như vậy. Thì khi mà suy nghĩ một hồi á là đoán thôi chứ cũng không có biết rõ nữa các bạn, là có hai người rất là ghét gia đình của bạn, đó là người thím út của bạn, thím út nha các bạn, là cái người này ghét gia đình của bạn dữ lắm, với lại một cái bà là cái bà thứ năm, bạn kêu là bà năm ở kế cạnh bên nhà của bạn luôn. Mà cái bà này nè, cứ mỗi lần mà mẹ của bạn hay ba của bạn á, mà mua một cái đống cái món đồ mới về nhà mà để trong nhà, mà bà thấy được là bà liếc thấy, bà làm thấy ghê lắm, giống như là ghen ghét ganh tị đó các bạn. Cho nên hả là có thể ba mẹ suy đoán rằng là hai người đó, chứ cũng không biết là người nào. Nhưng mà ông bà sáu cũng có nói rồi, bây giờ gỡ ra được rồi á thì sau này những cái người mà hại cô á là sẽ bị hả là trở lại bị quả báo đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là hai câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện ngắn đầu tiên á thì bạn kể á là chuyện này á là do người cậu bảy của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, vào năm 1978, năm 1979, là lúc đó là sau mấy năm sau giải phóng rồi nha các bạn. Thì nhà của cậu bảy của bạn này á là ở trong một giống như là một cái cù lao nhỏ các bạn, và cái cù lao này á là trồng mía không à, mà vắng vẻ vậy lắm. Thì nhà cậu bảy là bên cái cù lao đó, Mà bình thường á là cậu Bảy hay đi xuống dưới mé sông để mà xúc tép á các bạn. Thì trong cái lúc cái hôm đó đó là buổi tối rồi, thì cậu Bảy đang xúc vậy đó. Cái tự nhiên á là trong cái lúc xúc nha, thì ban đầu là cũng có vài con tép, nhưng sau hồi cái cậu Bảy mò mò ở dưới nước á, cái tự nhiên cậu Bảy cầm lên thì có nguyên một cái con tôm sông bự lắm. Thì cậu Bảy mới thấy vậy, cái cậu Bảy mới bỏ vô trong giỏ liền. Xong cái cậu Bảy lại tiếp tục mò. Mà cậu Bảy kể rằng nha, cái lúc mà mò càng mò càng nhiều các bạn, quá trời luôn. Một hồi sau là mò được nguyên một cái giỏ hả, là toàn là tôm càng xong không. Thì khi mà đang mò vậy đó, cái tự nhiên cậu Bảy nghe cái gì mà hình hịch hình hịch hình hịch, cái cậu Bảy mới quay qua. Thì ở đây là nó có nguyên dừa, mà Thi không biết cái bụp dừa, bạn dùng cái từ bụp dừa mà Thi không biết bụp dừa là bụp gì. Mà bạn nói rằng cái lúc đó đó là cậu Bảy nghe cái tiếng động lạ đó, cho nên cậu Bảy mới dòm qua. Thì khi mà dòm qua là cậu Bảy thấy ở trên bụp dừa các bạn là có nguyên một cái đoàn mà toàn là bộ đội không, toàn là mặc đồ bộ đội hồi xưa á. Mà lúc đó là hòa bình rồi, làm gì mà còn lính nhiều. Mà thiệt tình đó là làm cái gì mà người mà có thể đi trên cái bậc dừa đó, thì Thi nghĩ chắc là trên cao trên ngọn dừa quá mà bạn dùng từ bậc dừa. Cái hả là cậu Bảy thấy rất là nhiều. Thì ban đầu cậu Bảy lại không có nghĩ rằng tại sao con người mà lại đi trên cao như vậy được, mà cậu Bảy cứ nghĩ, cậu Bảy nhìn lên như nè, thì cậu Bảy cứ nghĩ rằng đó là ủa giờ này hòa bình rồi mà sao lính nó đâu nhiều quá vậy, sao bộ đội đâu nhiều quá vậy. Thì cậu Bảy nghĩ bụng vậy. Thì cậu Bảy cứ dòm hoài. Thì sau một hồi dòm, cậu Bảy nhìn thấy một cái anh tên là Tới. Cái anh này á là hồi đó trong xóm của cậu Bảy luôn, mà cái anh Tới này đã mất lâu rồi các bạn, mất trước khi giải phóng nữa. Là hồi đó anh này anh đi bộ đội xong rồi á hả, là cậu Bảy còn biết được, còn nhìn thấy cái xác của ảnh. Cái lúc mà dân hả trong làng á là chôn cất cho cái anh này, là anh này canh gác ban khuya các bạn, ngồi ngay chỗ hả là gần ngay chỗ cái vườn mía đó. Thì giống như là cái anh này có một cái nhiệm vụ là tối canh gác, xong rồi là cái súng là sẽ lên nòng rồi sẵn hết. Thì ngồi đó canh gác, mà thí dụ như có động mà bên địch bên kia đó là sẽ bắn lên một cái để mà thông báo cho dân làng bên đây để người ta trốn trước. Thì hôm đó là không biết là gác làm sao đó, thì anh này giống như là ngồi mà ngủ gục mà ngủ trên cái nòng súng vậy nè. Thì trong cái lúc ngủ không biết làm sao thì cái anh này đã ấy cái bóp cò cái, thì các bạn biết cây súng nó bắn ra, thì từ ở chỗ cái cổ này nè mà đạn nó văng ra từ trên đầu luôn, chết tại chỗ các bạn. Thì khi mà anh này chết là mọi người cũng chôn cất, là trong đó có cậu nhìn thấy nữa. Mà anh Tới này nè là nhỏ hơn cậu tới 7-8 tuổi gì đó. Trời, cái lúc mà nhìn thấy cái anh Tới này là cậu biết rằng đó là nhìn thấy ma rồi, cho nên đó là cậu mới ôm cái vỏ tôm nãy giờ mình bắt được đó, cậu mới chạy về nhà. Trong cái lúc mà chạy về tới nhà ngồi thở nha, thì cậu mới nhớ lại rằng á là người ta đồn với nhau á là cứ nhìn thấy vong hồn của thằng Tới này hoài à, mà mỗi lần nó về là nó dẫn theo rất là nhiều bộ đội, nhìn thấy vậy đó. Thì xong rồi cậu mới nhớ lại cái vỏ tôm của mình, cũng mừng là hôm nay là mình bắt được nhiều tôm xong. Thì cái lúc mà nhìn qua hả là các bạn biết nguyên cái vỏ tôm đổ ra ha, chỉ có vài con tép nhỏ xíu thôi, còn nhiêu là đất không, là toàn là bùn đất chứ không không mà. Trong khi mới nãy là cậu nhìn thấy toàn là tôm càng không, tôm sông mà từ tôm bự bự bự á. Trời, lúc đó cậu mới nói ủa kỳ trời, mới nãy là mình thấy là tôm không mà trời sao bây giờ hả toàn đất không à. Mà cái cục đất á là hình như là hình con tôm luôn các bạn, đổ ra toàn đất. Thì cậu mới biết rằng á là mình bị ma trêu ghẹo. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất, câu chuyện ngắn thứ nhất mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là Thi có từng kể qua một cái câu chuyện, Thi kể ra là các bạn nhớ liền, nhưng mà chuyện này cái đoạn cuối nó hơi khác. Cái chuyện trước á là cắt tóc cho ma, không biết các bạn nhớ không, là cái cô đó có cái tiệm tóc, xong rồi á là có một cái cô gái rất là đẹp. Cái lúc mà chuẩn bị đóng cửa đó các bạn, thì cái cô này bước vô kêu chị cắt tóc giùm em. Thì hả là thấy thôi kệ cắt một chút, và cho nên nó là chủ tiệm mới là quyết định cắt cho cô này. Mà cái người của cái người mà cái gương mặt của cái người mà vô cắt tóc rất là đẹp, mà khi mà cắt á là cắt bên trái xong rồi cắt bên phải, xong cái ngồi nhìn lại thì thấy hả là bên đây nó dài hơn bên đây, mà trong khi rõ ràng mới nãy mình cắt bên đây rồi, các bạn có nhớ không. Xong rồi khi mà hả sao thấy lạ quá, thì khi nhìn vô trong kiến á là nhìn thấy cái cô này là một cái gương mặt của con quỷ. Thi đã từng kể rồi cách đây mấy trăm tập trước. Nhưng mà cái chuyện này bạn gửi cũng tương tự giống như cái câu chuyện đó, bạn kể rằng á là chuyện này xảy ra ở Long Bình. Là bạn kể ha, có một cái cô đó cũng mở một cái tiệm tóc và cổ cũng có hai ba thợ phụ. Thì khi mà hả là mở tiệm vậy đó, xong rồi cái hôm đó đó là những cái người thợ phụ của cổ là xin cổ về nhà. Về nhà thì hôm đó là đúng 12 giờ trưa, các bạn cổ mới hả là đang nằm nghỉ trưa ở trong tiệm đó, thì tự nhiên có một cái cô bước vào, cô gái, mà cái cô gái này trắng đẹp lắm nha. Cổ bước vào kêu chị ơi cắt tóc cho em, thì cô chủ tiệm mới ngồi dậy bắt đầu kêu em ngồi vô ghế đi, cũng trùm khăn ha, bắt đầu cũng cắt. Cắt thì lúc mà cắt á, cắt xong bên đây cái bắt đầu cắt qua bên đây, nhưng mà tính thì đến khi dòm lại bên đây thì nó lại giống như nó mọc dài ra một khúc các bạn. Thì cổ nói ủa kỳ vậy, mới nãy mình cắt bên đây rồi mà ta sao giờ nó mọc dài không bên đây. Cái cổ cũng cắt mà cứ làm liên tục, cứ cắt qua cắt lại mà tóc nó cứ liên tục mọc. Thì cổ mới sợ sợ trong người của nó, cái gì vậy trời, hay là mình ma hả trời, hay là mình cắt tóc cho ma. Cho nên cổ mới nói với lại hả là cái cô gái đó, chị ngồi đây chị chờ em chút em ra làm sao. Cái xong cái hả là cái cô chủ tiệm này mới đi ra làm sao, đi ra làm sao bắt đầu á là mới múc nước ở trong lu á các bạn, để mà rửa tay rửa mặt để cho tỉnh táo ha. Thì trong cái lúc mà đang rửa mặt vậy đó, cái tự nhiên á là cổ nghe một cái giọng nói rằng á là ê sao không cắt tóc cho tao nữa. Trời ơi, cái lúc đó cổ mới đang rửa mà các bạn, đang rửa mặt thì khi nghe giọng nói đó mới ngước lên dòm. Cái lúc mà ngước lên dòm thì thấy cái mặt của cái người đó đó các bạn, là mặc cái áo trùm mà để cắt tóc nha, mà tóc tai bù xù, mà cái gương mặt toàn là nanh không, cái miệng toàn là nanh không, mà cái mặt hả là tao nói nó sùi sùi sùi lên mặt quỷ, nhìn thấy ghê lắm. Hỏi rằng là ê sao không cắt tóc cho tao nữa, đang cắt cho tao mà đi đâu vậy. Trời, nói vậy trời ơi. Cái lúc đó cô chủ tiệm hả, cổ ngồi đó mà khi mà nghe cái con quỷ đó nói với mình xong ha, là cổ đờ ra, con mắt cổ mờ đi, cổ ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà mấy cái cô thợ phụ á, lúc mà lại tiệm rồi không thấy chủ mình đâu, chạy ra làm sao kiếm thì thấy hả là cô chủ tiệm đã ngất xỉu làm sao, đem vô hả là cho tới khi tỉnh hỏi chuyện gì vậy chị, rất là sợ. Sợ xong rồi á là sau này á là dẹp luôn các bạn, không làm tóc nữa, do là ám ảnh cái chuyện đó rồi chuyển qua để mà kinh doanh mua bán một cái thứ khác chứ không làm tóc nữa, do là cứ suy nghĩ tới cái chuyện đó là sợ, cứ thấy ai vô cắt tóc là cứ ám ảnh tới cái chuyện mà quỷ vô cái tiệm mình mà cắt tóc như vậy, nhớ lại cái gương mặt của cái con quỷ đó kinh dị như vậy, rất là sợ. Khi mà nghe cái con quỷ nói ê tại sao không cắt tóc cho tao nữa, đang cắt tóc mà đi đâu vậy, trời rất là ghê các bạn ha, nếu mà các bạn tưởng tượng ra nó kinh dị lắm. Thì đây là cái câu chuyện á, là của bạn đã gửi về hai chuyện ngắn các bạn ha. Tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, chuyện này á, là của một bạn nữ ở Cà Mau, bạn kể về ông nội của bạn. Thì ông nội của bạn kể rằng á, là cái thời đó rất là lâu rồi, cái lúc mà ông nội còn trẻ đó, thì ông nội hay buổi tối á, là hay đi giăng câu vậy lắm. Mà đi giăng câu vậy á, là nhiều khi thăm câu để coi cá có ăn chưa. Thì có một hôm đó là ông nội hả là sau khi mà thả hả là cắm câu xong ha, cho tới khi mà đi thăm á, đi thăm thì cái lúc mà đi thăm, cái lúc mà kéo cái lưới lên á, thì ông nội mới thấy là có tóc nha, tóc đen tóc trắng mà tóc dài dài không à. Mà ông nội của bạn là cái người do hồi xưa ma quỷ rất là nhiều, cho nên đó là ông nội cũng không có sợ, không nhìn thấy tóc là ông nội cũng không sợ gì đâu. Ông nội kéo lên thì ngồi sao á, ông nội mới cầm cái cần câu á các bạn, thì thấy là nó nặng nặng rồi, cho nên đó là ông nội nghĩ rằng có cá đã ăn rồi. Thì ông nội nhấc lên một cái thì các bạn biết ha, là không phải là cá mà là một cái đầu, nguyên một cái đầu người các bạn, mà cái đầu này tóc tai bù xù, mà cái lúc mà hất lên nhấc lên dày một cái hả là nhìn thấy cái đầu đó nham nhở cười với mình. Thì ông nội đã giục luôn cái cần câu chạy về nhà, cho tới sáng ngày hôm sau cái lúc mà đi ra để mà lấy câu đó, lấy hả là những cái câu đã cắm đó, tới cái đoạn đó thì nhấc lên không còn nữa, không còn cái đầu đó nữa, mà trong lưới là vẫn còn tóc nha, mà tóc đen tóc trắng, tóc đen tóc trắng đó là nguyên một thể là chùm nguyên một nhùi rất là lớn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về, ông nội của bạn đã kể cho bạn nghe cách đây rất là lâu. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. À, Thi đã kể xong tập 761 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 762. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi.